Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2539, chương 2544, Trần Long chi huyết. Không có, Thanh Huyền lắc đầu, nói, cửa này chính là cửa ải cuối cùng, đến đón lấy ngươi đem về tiếp nhận Thanh Huyền cung truyền thừa. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh nghe, ngóng. Vội vàng ôm quyền, nói, cái này cho ngươi. Đột nhiên Thanh Huyền tiện tay vung lên, một cái bình nhỏ xuất hiện tại Hạ Minh trong tay, nói, đây là bên trong một phần khen thưởng. Khen thưởng? Hạ Minh nghe vậy, không khỏi nhìn cái này bình nhỏ liếc một chút, tâm ý nhức động, lúc này mở ra cái này cái bình nhỏ. Sau đó một cỗ cuồng bạo lực lượng từ nhỏ bình bên trong tuôn ra. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này tiểu trong bình trống trơn như thế, chỉ có một máu tươi, cái này máu tươi cùng bình thường máu tươi có chút khác biệt. Bởi vì cái này máu tươi chính là vàng rực chi sắc, xem ra có điểm giống là kim thủy, có chút kỳ lạ, đây là long huyết. Nhìn thấy một màn này, Hạ Minh biến sắc, kinh ngạc nói ra, Thanh Huyền ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Minh lại là có thể nhìn ra được đây là một long huyết. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết long huyết, ngươi biết còn thật không ít. Thanh Huyền thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói ra. Hạ Minh mỉm cười, nói, vãn bối chính là một tên luyện đan đại sư. Đối với long huyết tự nhiên là có nghe thấy. Cái này máu tươi cùng người máu có chút khác biệt, bên trên mang theo một chút bảo lệ, máu người không có như thế táo bạo, tăng thêm long huyết tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ hóa thành kim sắc, cho nên vãn bối mới dám cả gan suy đoán đây là long huyết. Không tệ, Thanh Huyền gật đầu nói, cái này thật là một long huyết, cái này long huyết chính là tổ long chi huyết, tổ long chi huyết. Hạ Minh nghe vậy, chấn động rung động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Thế gian làm sao còn có thể nắm giữ tổ long chi huyết? Tổ long, trong long tộc tuyệt đối hoàng giả. Tổ long thân phận cao quý không tả nổi. Dựa theo một số điển tịch ghi chép, năm đó bên trong thiên địa cường đại nhất một con rồng chính là cái gọi là tổ long. Đương nhiên tổ long không có khả năng chỉ có một đầu, nhưng là tổ long lại là cường đại đại danh từ, cũng là thân phận đại danh từ. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này đúng là một tổ long chi huyết. Đây là năm đó ta tại một chỗ dị không gian được đến tổ long chi huyết. Ta suy đoán tại cái kia phía trên cần phải còn có càng cao hơn một tầng tồn tại. Chỉ bất quá loại này phương diện không phải hiện tại ngươi đủ khả năng tiếp xúc. Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói, đa tạ tiền bối. Hạ Minh nghe vậy, đè xuống nội tâm rung động, đồng thời cảm kích không thôi. Hắn biết cái này tổ long chi huyết cực kỳ chân quý. Tổ long đây chính là thần thú phạm trù a. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được đến một tổ long chi huyết. Được đến cái này một tổ long chi huyết, Hạ Minh cũng là có không nói ra hưng phấn. Có cái này tinh huyết, hắn thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Thoáng cái tu luyện ra 9 cái kim đan, thì liền Hạ Minh đều là một trận phát sầu. Mẹ, nhiều như vậy kim đan cái này tu luyện tốc độ cũng là chậm một vô lại. Nếu là làm từng bước tu luyện, hắn còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện tới thần phụ cảnh. Thanh Huyền trên mặt giờ khắc này có chút do dự, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì đồng dạng. Hồi lâu sau, lúc này mới nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ở trước mặt ngươi có hai cái truyền thừa. Đệ nhất, chính là Thanh Huyền cung truyền thừa. Thứ hai, chính là ta truyền thừa. Nếu như ngươi tuyển lời nói, không biết ngươi lựa chọn chỗ nào cái truyền thừa, có ý tứ gì? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ta tu luyện chính là cùng Thanh Huyền cung có chút khác biệt. Ta truyền thừa chính là trong lúc vô tình truyền thừa đến. ngươi nếu là truyền thừa ta chiếm được truyền thừa, như vậy thực lực ngươi đem về tiến bộ thần tốc, nhưng là đem tới tu luyện đến cảnh giới gì, ta lại không được biết. Đây chính là vốn truyền thừa lớn nhất khuyết điểm. Đến mức Thanh Huyền Cung truyền thừa, cái kia đều chẳng qua là một số thuật pháp truyền thừa. Dựa theo ngươi thiên phú, những truyền thừa khác có hạn, tương lai ngươi cũng tất nhiên sẽ vượt qua giới hạn này. Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, liền nói ngay, tiền bối, vãn bối nguyện ý lựa chọn Thanh Huyền Cung truyền thừa. Thanh Huyền nghe ngóng, ngược lại là không có có khác biệt, ngược lại có một loại rất tán thành bộ dáng. Nói, ta liền biết, ngươi chọn cái này một phần truyền thừa. Đã như vậy ngươi thì kế thừa Thanh Huyền Cung truyền thừa đi. Tiền bối, thật sự là xin lỗi. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, ôm một cái quyền, hắn biết loại này truyền thừa cũng là có khuyết điểm. Loại này khuyết điểm cũng là hắn cầm giữ có người khác cảm ngộ. Nhưng muốn là muốn siêu việt người khác, lại là muôn vàn khó khăn. Trừ phi hắn thiên phú càng tốt hơn, chỉ bất quá hắn không muốn bởi vì điểm ấy truyền thừa chậm trễ thời gian. Đây không phải hắn muốn, hắn căn cơ rất sâu. Tại về sau trên đường không biết thiếu khuyết thần công diệu pháp. Bởi vì hắn còn có hệ thống, cho nên hắn có chính mình tiền vốn. Không sao, Thanh Huyền lắc lắc đầu nói. Đã như vậy, ta liền đem cái này truyền thừa tặng cho ngươi. Nói xong, Thanh Huyền thân hình nhất động, nhẹ nhàng như thế một điểm. Một đạo quang mang chính là chui vào Hạ Minh trong óc. Lượng lớn tin tức xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh hai mắt ghế ngồi tròn. Giờ khắc này nếu là tỉ mỉ quan sát Hạ Minh hai mắt thì sẽ phát hiện. Tại hạ đôi mắt sáng bên trong đúng là xuất hiện một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân nhanh chóng múa, xem ra tựa hồ là đang luyện võ. Như vậy đại khái tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian. Cái kia lượng lớn tin tức rốt cục bị Hạ Minh hấp thu song song. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cảm giác có chút hoa mắt váng đầu. Bất quá ở trong đó tin tức khiến Hạ Minh làm kinh hỉ. Trong này ẩn chứa đồ vật thật sự là quá nhiều. Đây cơ hồ là tương đương với Thanh Huyền Cung tất cả truyền thừa. Hạ Minh ôm một cái quyền, liền nói ngay, đa tạ tiền bối, đây đều là ngươi nên được. Thanh Huyền lắc đầu, nói, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh Huyền lại đón đến nói ra, tiền bối yên tâm, Thanh Huyền Cung vãn bối tất nhiên sẽ đem hắn truyền thừa tiếp. Nếu là cũng có ngày, vãn bối cũng sẽ trọng kiến Thanh Huyền Cung. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, tốt, Thanh Huyền hơi hơi gật gật đầu, lộ ra ý cười, ta ngược lại là không hy vọng ngươi trọng kiến Thanh Huyền Cung. Ngươi có thể đổi thành một cái cửa khác phái. Chỉ cần tương Thanh Huyền Cung truyền thừa tiếp liền tốt. Tiền bối, ngươi đây là, Hạ Minh hơi sững sờ. Thanh Huyền Cung đã trở thành quá khứ. Chỉ muốn truyền thừa không dứt, Thanh Huyền Cung thì vĩnh viễn tồn tại. Xây lại Thanh Huyền Cung đã không có ý nghĩa gì. Chỉ cần Thanh Huyền Cung truyền thừa tiếp liền tốt. Thanh Huyền khẽ thở dài một tiếng, nói ra. Tiền bối, Hạ Minh chấn động không ngừng. Chỗ nào môn phái trưởng môn không đem chính mình môn phái nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Không nghĩ tới, Thanh Huyền vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay lại là xuất hiện một cái nhẫn. Nói, đây là Thanh Huyền Cung trưởng môn nhẫn. Thanh Huyền Cung năm đó bị diệt. Cũng không biết có bao nhiêu người chuyển thế trọng tu. Nếu là bọn họ lại lần nữa trở về, ngươi có thể đem bọn họ thu làm ma dưới. Cái này nhẫn chính là trưởng môn tín vật. Chỉ có trưởng môn mới có thể sử dụng. Ngươi lại cất kỹ. Vâng. Hạ Minh đem nhẫn để vào càn khôn giới chỉ bên trong. Nói. Tốt. Ngươi trước ở chỗ này cực kỳ tu luyện. Nơi này là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Đối với ngươi mà nói, có ích lợi rất lớn.